Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 378, sợ tội tự sát 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mân là người rất thông minh, cực kỳ mẫn cảm với con số. Chúng ta sau khi phát giác được hắn phát hiện sổ sách không đúng, ta từng ra mặt mượn sức hắn, hứa hẹn rất nhiều. Khương Luật Trung thoải mái tựa vào ghế. Hắn từ chối. Không, Lương Hữu Bình cười khẩy nói. Hắn lập tức đáp ứng, nguyện ý thông đồng làm bậy. Chỉ là hắn không ngờ, cái gọi là mượn sức chỉ là công phu mặt ngoài. Trên thực tế là thử đối với hắn, thử hắn đã phát hiện cái gì. Chu Mân cũng là kế hoãn binh mà thôi. Quay đầu liền viết mật báo mang sự tình tung ra. Đây mới là thao tác của một quân cờ ngầm đủ thông minh. Đổi thành tình tiết trong phim, Chu Mân khẳng định chính nghĩa từ chối. Hứa Thất An nương phỉ nhổ để cho đại não mình bảo trì sinh động. Nhịn không được nói. Thật ra hắn đã dự cảm được các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Người thông minh tự nhiên có giác ngộ của người thông minh. Hắn vốn có thể trốn, tuy nhiên cũng trốn không thoát. Lương Hữu Bình ngẩng đầu lên. Lời này tựa như là đang nói chính hắn. Hắn cũng là người thông minh dự cảm được vận mệnh của mình. Đã không chạy thoát, liền lười bỏ chạy. Sau khi sự việc bại lộ, Tống Bố Chính Sứ dựa theo kế hoạch định sẵn, mang Dương Xuyên Nam đẩy ra gánh tội, vừa âm thầm bố cục, vừa chờ đợi Tuần Phủ đại nhân đến. Trương Tuần Phủ nghe đến đó, nghi ngờ nói, như vậy, vì sao ngươi phải đích thân ở lại quán thịt chó số 15 Đinh? Trong sổ sách hẳn là có tội chứng bất lợi đối với Tống Bố Chính Sứ nhỉ? Đúng vậy, trong sổ sách có vài món quân nhu là từ Bố Chính Sứ Ti vận chuyển đến Đô Chỉ Huy Sứ Ti. Về phần ta vì sao ở lại số 15 Đinh? Mệnh lệnh ta thu được chính là cái này. Lương Hữu Bình trả lời. Cái này không hợp lý. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nhìn về phía ba vị thuật sĩ áo trắng. Lời hắn nói đáng tin không? Ba vị áo trắng thuật sĩ lắc đầu. Nhìn không thấu. Khí số của hắn bị che giấu rồi. Vọng khí thuật không thể thăm dò. Vọng khí thuật không thể thăm dò. Hứa Thất An đầu tiên là cả kinh. Sau đó tỉnh ngộ. Trên người Lương Hữu Bình bị người ta giở trò. Có người thay hắn che giấu khí số. Số 4 từng nói, thuật sĩ có thủ đoạn khắc chế vu sư. Chính là vì loại che chắn này, mới khiến Lương Hữu Bình tránh được nguyền rủa cùng bói toán. Ninh Yến, ngươi có gì muốn nói? Tuy trí lực Hứa Thất An giảm xuống nghiêm trọng, Trương Tuần Phủ vẫn hy vọng nghe thêm một chút ý kiến của hắn. Để Lương Hữu Bình ở trong quán thịt chó, chính là một quyết định sai lầm. Ta cảm thấy lấy sự đa mưu túc trí của Tống Bố Chính Sứ, sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hứa Thất An tự tin bình tĩnh nói. Đương nhiên, không bài trừ đây là khiêu khích. Dù sao nếu không có vị cao thủ thần bí kia giữa đường bắt đi Lương Hữu Bình, chúng ta cho dù biết vấn đề không đúng, cũng không tra ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể cầm chứng cứ thiết thực, mang Dương Xuyên Nam đưa về kinh báo cáo kết quả công tác. Là khiêu khích hay là có nguyên nhân khác, tạm thời không thể xác định, trừ phi đối chất Tống trưởng phụ. Còn về là vị cao thủ thần bí nào, Hứa Thất An có nhân tuyển hoài nghi, đó là Bức Vương Dương Thiên Huyễn. Đầu tiên, hắn chỉ biết một vị thuật sĩ cao phẩm như vậy. Tiếp theo, tuy nói bên ngoài có thuật sĩ tán tu tồn tại, nhưng có thể che chắn khí số, có thể giấu được cảm giác của Khương Luật Trung. Phần thực lực này không phải là tán tu bình thường có thể đạt tới. Cái này giống kiếp trước, có thể vào Học viện Khoa học Trung Quốc tuyệt đối là nhân tài bằng cấp cao. Không có khả năng tồn tại học sĩ hoang dại tự học thành tài. Về phần vì sao là Dương Thiên Huyễn, bởi vì Hứa Thất An chỉ biết vị này. Suy đoán này còn chờ xác nhận. Muốn biết nguyên nhân còn không đơn giản. Trương Tuần Phủ cười lạnh một tiếng. Tức khắc truyền lệnh, tất cả nhân viên ra hết, truy bắt Bố Chính Sứ Tống trưởng phụ. Nhớ, binh quý thần tốc, vẫn như cũ là chiêu đối đãi Dương Xuyên Nam, nhưng rất hữu dụng, hành động đột kích có thể khiến kẻ địch bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp làm ra ứng đối. Không bao lâu, Hổ bí vệ xuất động mọi thành viên. Trương Tuần Phủ chỉ dẫn Khương Luật Trung cùng ít ỏi vài vị đả canh nhân. Ngân La Đồng La còn lại ở lại gác dịch trạm. Trông giữ Dương Xuyên Nam. Hứa Thất An cũng ở lại dịch trạm. Lý do là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn vừa ở ngoài thành mở vô song. Lúc này thân thể suy yếu. Không nên hành động. Phành. Cổng phủ đệ bố chính sứ bị phá vỡ. Khương Luật Trung dẫn theo hổ bí vệ xông vào trong phủ. Mang thủ vệ của phủ phản kháng khống chế hết. Ra ngoài dự liệu là. Tống bố chính sứ chưa hiện thân như Dương Xuyên Nam. Hổ bí vệ ở trong phòng ngủ đã tìm được hắn. Hắn đã chết. Tống bố chính sứ ngã trên mặt đất. Ngực cắm một cây dao găm. Máu tươi chảy đầy đất. Nhuộm đẫm quần áo cùng nửa khuôn mặt. Tuần phủ đại nhân. Hắn đã chết. Hổ bí vệ kiểm tra xong. Giọng cung kính báo cáo. Sợ tội tự sát sao? Trương Tuần Phủ đi đến cạnh thi thể. Sắc mặt nghiêm túc. Tống trường phụ thế mà cứ như vậy chết rồi. Hắn trầm ngâm một lát. Dặn dò. Phái người đi phủ nha. Gọi người khám nghiệm tử thi kinh nghiệm phong phú tới đây khám nghiệm tử thi. Người khám nghiệm tử thi nhanh chóng chạy tới. Đi theo còn có tri phủ Vân Châu. Tri phủ đại nhân vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Sau khi ở phòng ngủ nhìn thấy thi thể tống bố chính sứ. Bị dọa đặt mông ngồi bệt xuống đất. Tuần phủ đại nhân. Cái này. Tri phủ sắc mặt trắng bệch. Mồm mép run run. Không nói được một câu đầy đủ. Hoảng hốt cái gì? Trương Tuần Phủ nhìn thi thể tống trường phụ. Đành phải mang tri phủ ra khỏi phòng ngủ trước. Tới thư phòng. Kể cho hắn vụ án xoay chuyển. Thì ra tống bố chính sứ mới là đầu sỏ cấu kết Vu Thần giáo. Vận chuyển quân nhu cho Sơn Phỉ. Ánh mắt tri phủ dại ra. Cả buổi cũng chưa tiêu hóa tin tức lớn kinh thiên này. Việc này nên nhanh chóng thông báo xuống. Miễn cho quan trường Vân Châu lòng người chấn động. Vị trí quyết định cách nghĩ. Trương Tuần Phủ giờ phút này nghĩ là như thế nào trấn an quan viên. Duy trì ổn định. Đổi thành Hứa Thất An ở đây. Điều làm đầu tiên là soi mói đối với thi thể cùng vụ án. Thẳng đến lúc không có sơ hở. Đang nói. Hổ bí vệ tiến vào thông báo. Đại nhân. Người khám nghiệm tử thi đã khám nghiệm tử thi xong. Truyền hắn vào. Trương Tuần Phủ nói. Người khám nghiệm tử thi bước chân vội vàng tiến vào. Cúi đầu. Báo cáo đi. Vâng. Người khám nghiệm tử thi lúc này mới nói chuyện. Nói. Người chết tống trường phụ. 45 tuổi. Cao 6 thước 1 tấc. Đầu. Tóc da. Xương khớp thi thể đều không có tổn thương. Tứ chi. Thân thể trừ vết thương do đau ở ngực. Không có tổn thương khác nữa. Khoang miệng. Cổ họng không có mùi lạ màu lạ. Không phải trúng độc mà chết. Trải qua kiểm nghiệm. Chết bởi vết thương do đau ở ngực. Là tự sát. Cách chương.